Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, chuyển ngoặt. Hóa thủ thành công. 2. Ầm ầm ầm, từng trận sóng gợn vô hình hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, bao phủ toàn bộ đại quân. Cho đến ngày nay, Vương Dung Vạn Tốt địch vâng sáng phạm vi đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Hơn nữa dãy núi địa hình, quân đội hết sức tập trung, càng thêm lợi dụng Vương Dung vầng sáng lực lượng phát huy. Chú ý, vầng sáng lực lượng phát động, bắt đầu từ bây giờ, phàm là vầng sáng phạm vi bao trùm bên trong, mỗi chết trận một tên phe địch binh sĩ, túc chủ vầng sáng lực lượng đều sẽ tăng trưởng một hồi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở vang lên bên tai. Nghe được không thượng thanh thanh âm, Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Một mặt hào không thần tình ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này, Vương Dung từ lâu thăm dò một cái quy tắc. Nếu muốn từ trong chiến tranh thu được thực lực tăng trưởng, hoặc là trở thành một quân đoàn cao nhất chủ soái, hơn nữa phải là thống soái hoàn toàn thuộc về mình quân đoàn. Mà một cái biện pháp khác, chính là khuếch tán vầng sáng. Vầng sáng phạm vi bao phủ, bởi sẽ suy yếu thực lực đối phương, tương đương với đích thân tham gia chiến đấu. Bởi vậy cũng là có thể từ trong chiến tranh thu được thực lực tăng lên. Vù, vầng sáng lướt qua, hết thảy trong chiến đấu sao còn không có cảm giác gì. Thế nhưng đối diện Ô Tư Tàng người lập tức sinh ra cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Ta vầng sáng làm sao suy yếu? Đáng chết, động tác của ta làm sao đột nhiên chậm nhiều như vậy? Làm sao đột nhiên cảm giác sức mạnh giảm thiểu rất nhiều? Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, Ô Tư Tàng người nguyên bản xuất hiện hỗn loạn, trong chớp mắt phát hiện sức mạnh giảm thiểu rất nhiều. Sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, toàn bộ suy yếu, càng là hoảng loạn cực kỳ. Người sợ nhất không phải đối thủ lợi hại, cũng không phải phe địch số lượng vượt xa quá chính mình, mà là không biết sức mạnh. Vương Dung Vạn Tốt địch vầng sáng cũng sẽ không tăng cường mấy phe sức mạnh. Vì lẽ đó bên mình người không biết phát hiện, thế nhưng sẽ suy yếu phe địch sức mạnh. Này cùng bất kỳ một loại vầng sáng sức mạnh đều tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít, ở toàn bộ đại đường, cùng với chư hầu liệt quốc bên trong này loại vầng sáng là tuyệt đối không tồn tại. Tại ý thức trên sẽ không có người sẽ nghĩ tới chỗ này. Càng đặc biệt là, Vương Dung này loại vầng sáng cũng sẽ không có đặc biệt ngoại tại biểu hiện. Căn bản không dễ phát hiện. Mà ở này loại mờ mịt mưa như thác đổ trong hoàn cảnh, càng là không có dấu hiệu có thể tìm ra. Ầm ầm ầm, không có thời gian suy tính. Ầm ầm ầm, theo An Nam Đô hộ quân chủ động xuất kích, cả tràng chiến cuộc xuất hiện không tưởng được biến hóa. Chiến đấu đến hiện tại, An Nam Đô hộ quân lần thứ nhất chiếm cứ tràng diện ưu thế tuyệt đối cùng chủ động. Ầm ầm ầm, binh bại như núi đổ. Chúng trên đỉnh ngọn núi cúi xuống chúc mà xuống, mịt mờ Ô Tư Tàng thiết kỵ rõ ràng bị đoạn thành hai đoạn. Hai mặt thụ địch, Vương Dung bày ra trong túi tiền chứa đựng hơn 8.000 quân địch. Mà chiến trường chính ở ngoài, ở mỗi cái phương hướng Ô Tư Tàng đại quân tiếp viện tiết điểm trên. Sao lại cắm vào một đao, càng phải mệnh. Vương Dung chỉ huy thần mũi tên tổ bắn cái kia một trận mưa tên, làm cho tiết điểm nơi hỗn loạn tưng bừng, đồng thời gián tiếp cản trở phía sau mảng lớn quân lực. Vì lẽ đó Ô Tư Tàng thiết kỵ tuy rằng số lượng kinh người, thế nhưng bị trước chặn, trái lại hoàn toàn không phát huy ra uy lực đến. Hi họ họ, chiến mã nổ vang, từng đầu lúa mì thanh khoa bờm ngựa lông phần phật, kêu thảm ngã trên mặt đất. Sao bên trong phủ binh, thường thường một búa đầu liền đem những này lúa mì thanh khoa ngựa chém ngã trên mặt đất. Một người khác, Ô Tư Tàng người múa đao bổ tới, thế nhưng bị một người khác phối hợp sao sao chỉ là một quyền liền chấn động đến mức bay ra ngoài. Ở thực lực cá nhân trên, sao sao như bẻ cành khô, lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Dĩ vãng kiêu dũng thiện chiến, hung hãn vô cùng Ô Tư Tàng người không biết tại sao. Trong chớp mắt tựa hồ thực lực giảm xuống rất nhiều. Không thể thật nghĩ, ta lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Một tên khiên binh nhìn mình nắm đấm, chính mình đều sợ ngây người. Ở Sư Tử Thành chiến đấu lâu như vậy, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình lúc nào có thể chính diện một quyền có thể đem một tên Ô Tư Tàng người từ trên ngựa đánh xuống. Ha ha ha, Ô Tư Tàng người cũng chỉ đến như thế. Một tên thương binh nhìn mình trường thương một thương giết vào đối diện khôi giáp khe hở. Mũi thương từ ngựa đầu lạt ra, một cái đâm vào cổ đối phương. Cả người phấn chấn cực kỳ, hắn cũng không hiểu vừa chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dĩ vãng tốc độ thật nhanh, nhanh nhẹn vô cùng Ô Tư Tàng người. Thời khắc này tốc độ đột nhiên trở nên chậm rất nhiều. Thương binh trơ mắt nhìn đối phương loan đao lấy nửa bước chi sát. Để chính mình một thương đắc thủ, đưa hắn toàn bộ đâm thủng, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính mình thành công, mà giống nhau sự tình đang phát sinh ở trên chiến trường mỗi bên địa phương. An Nam Đô hộ quân thực lực cùng Ô Tư Tàng người thực lực nguyên bản chỉ san san với nhau. Thế nhưng thời khắc này, An Nam Đô hộ quân nhưng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, chế trụ kẻ địch. Ha ha ha, các anh em, giết a! Chúng ta An Nam Đô hộ quân lúc báo thù đến rồi. Giết, ngoặc kép, từng trận tiếng la giết vang vọng đất trời. Toàn bộ An Nam Đô hộ quân quét qua mấy ngày liên tiếp tối tăm. Từng cái tinh thần đại chấn. Khiên binh, binh đao, phủ binh, thương binh, hết thảy binh loại hiệp đồng đi tới. Toàn diện đẩy mạnh, không đúng, sao sao bên này còn không có gì phát hiện. Thế nhưng Ô Tư Tàng chư tướng lập sinh cảm thụ, mịt mờ Ô Tư Tàng thiết kỵ bên trong, một tên ánh mắt sáng như tuyết, xem ra cực kỳ cường hãn võ tướng mí mắt liên tục vượt. Theo bản năng nhìn về trên đỉnh ngọn núi, vương xung vạn tốt địch vầng sáng ảnh hưởng không chỉ là đông bắc khu vực, còn có toàn bộ chiến trường, ngay vừa mới rồi vậy một lát đây. Hắn rõ ràng cảm giác được bên người bộ hạ tựa hồ thực lực suy yếu không ít. Chỉ là vương xung vạn tốt địch vầng sáng đối với võ tướng cấp bậc nhân vật căn bản không có ảnh hưởng, vì lẽ đó liền ngay cả hắn cũng không có cách nào phán định đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia sáng như tuyết, ánh mắt tuyết qua chiến trường, băn khoăn một vòng. Cuối cùng nhanh chóng quét về đông bắc khu vực chiến trường. Theo đạo lý, Sơn Loan đông bắc khu vực tập trung đại lượng nhân thủ, bên kia nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là từ tình huống thực tế đến xem, ngược lại là sao sao chiếm cứ ưu thế. Tình huống như thế tuyệt không bình thường. Giá, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tên kia Ô Tư Tàng võ tướng đột nhiên đẩy ngựa đầu thúc vào bụng ngựa, hướng về đông bắc khu vực đi vội vã. Đông nam khu vực, cánh tả 4,500 m, hữu quân 1,800 bước, xạ kích. Cùng lúc đó, đông bắc khu vực trên đỉnh ngọn núi, vương xung một thân hoàng kim giáp, nghỉ chân ở phần phật cột cờ bên dưới, âm thanh lạnh như băng không mang theo chút nào chập trùng. Rầm rầm rầm. Theo vương xung thanh âm, hai làn sóng dày đặc mưa tên như cùng tử thần chi con ngươi, phân biệt rơi ở cánh trái cùng hữu quân mỗi bên 4,500 m cùng 1,800 thước địa phương. Ầm ầm ầm, kèm theo từng trận sắp chết ngựa tiếng hót, nguyên lai sắp tụ tập lại, hình thành trật tự Ô Tư Tàng người trong nháy mắt lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Vương Dung đứng sừng sững trên đỉnh ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt của hắn như thương ưng quan sát. nhìn quét toàn trường, bất cứ động tĩnh gì cũng không chạy khỏi con mắt của hắn. Bất kỳ đại quân đều cần thiết thần tiễn thủ trận doanh trên tay hắn phát huy ra cấp chiến lược huy lực. Đến một bước này, thần tiễn thủ đại quân sát thương có thêm người đã trải qua không trọng yếu, mà là trở thành cấp chiến lược vũ khí. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần tạo thành uy hiếp, Vương Sung đều sẽ sớm một bước quấy rầy bọn họ. Binh pháp chi đạo, hư hư thật thật, mục đích cuối cùng cũng là muốn hỗn loạn đối phương, lẫn lộn đối phương, suy yếu đối phương, đồng thời tận lực chế tạo lấy nhiều đánh ít cục diện. Mà bây giờ, toàn bộ Đông Bắc khu vực sao sao liền hoàn toàn nằm ở trạng thái như thế này. Rõ ràng hiện ra căn cứ tuyệt đối số lượng ô tư tàng người. Thời khắc này trái lại đã biến thành số ít một phương. Vương Dung lợi dụng chính bọn hắn hỗn loạn, ở trong quân địch xây một đạo vô hình, tường cao. Một đạo dùng để ngăn cản phía sau chính bọn hắn người, tường cao. Từng nhóm ô tư tàng người kêu thảm, ngã vào sao sao đao phủ phía dưới. Vương Dung trong đầu, mỗi bên loại thác lưu giống như thanh âm đã vang lên liên miên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 182 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 342 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 687 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 1344 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 1788 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 2576 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 3936 tên ô tư tàng thiết kỵ. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết 5722 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 7549 tên ô tư tàng thiết kỵ. Ngoặc kép, từng đạo âm thanh từ trong đầu gào thét mà xuống, không ngừng mà tuyên kỳ ô tư tàng người tình huống thương vong. Tình huống như thế cũng không phải là đều tăng trưởng, mà là trình lũy thừa cấp bậc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ô tư tàng người thương vong thì đạt đến một cái tốc độ kinh người. Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, mỗi chết trận một tên ô tư tàng người thì có một luồng năng lượng từ chung quanh trong hư không tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Vương Sung vốn là đã đạt đến chân võ 9 tầng cảnh giới, nhưng bây giờ càng là có thêm hướng về chân võ 9 tầng đỉnh cao phát triển giống như. Mà lên trên nữa, tất cả vầng sáng hòa làm một thể, liền sẽ hóa thành một viên đại kinh cực quang hoàn. Đó chính là càng cao hơn một tầng huyền vũ cảnh. Hoan nghênh quan tâm ta tin nhắn công chúng hào cùng blog. Tìm tòi Hoàng Phủ Kỳ liền có thể. Bên trong có rất nhiều tiểu hết chỗ chê nội dung. Thật bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. Trên đỉnh núi, Trần Thúc Tôn cùng với khác thuộc cấp, tâm cảm xúc mãnh liệt đáng, hoàn toàn bị tình cảnh này sợ ngây người. Tuy rằng không giống như Vương Sung, có thể bất cứ lúc nào biết ô tư tàng người chết trận tình huống, nhưng là từ trên đỉnh ngọn núi ở trên cao nhìn xuống quan sát xuống, hoàn toàn có thể nhìn thấy trên chiến trường chuyện gì xảy ra. Binh bại như núi đổ. Đây chính là trên chiến trường chuyện đang xảy ra. Ô tư tàng người tuy rằng ở về số người chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của An Nam Đô Hộ Quân. Vương Sung bên trong hãm bố trí cái miệng đó trong túi. Rầm rầm rầm, nhóm lớn ô tư tàng người chính như bị thu gặt rơm rạ giống như thành tốp ngã xuống. Mà một chỗ khác chiến trường, An Nam Đô Hộ Quân lại như một cái đao sắc bén kiếm xuyên thẳng địch người trái tim. Lệnh kẻ địch hoàn toàn không ngăn cản được. Nếu như đem ô tư tàng người ta nói thành là một vùng biển mênh mông, như vậy hiện tại sao sao chính là đại dương trong đại dương chỉ thạch. Tuy rằng ở bề ngoài nằm ở thế yếu, nhưng trên thực tế ngược lại là triệt để chiếm cứ ưu thế một phương. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trần Thúc Tôn hung hăng nắm bắt nắm đấm, kích động khuôn mặt đỏ chót, hưng phấn trong lòng không ngớt, liền ngay cả cột cờ xung quanh, thị vệ của hắn cùng chư tướng, nhìn về phía Vương Sung vẻ mặt cũng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vương Sung mới bắt đầu tiếp quản đại quân thời điểm, tất cả mọi người là ôm thái độ hoài nghi, bao quát Trần Thúc Tôn. Thế nhưng thời khắc này, nhìn chân núi chiến cuộc, mọi người nơi nào còn có một chút điểm hoài nghi, thực sự là không nghĩ tới, tiểu thiếu gia ở binh pháp trên lại có như vậy trình độ. Coi như là đại công tử ở đây, còn thức tỉnh, e sợ cũng kém xa tít tắp, đại quân được cứu rồi. Trần Thúc Tôn vui sướng trong lòng cực kỳ, hình ảnh trước mắt, đối với mọi người mà nói đơn giản là không thể tưởng tượng giống sự tình. Một đội cung tiễn thủ, một cái đơn giản lui lại quyết định, liền khiến cho tràng diện trên nổi lên biến hóa nghiêng trời. Trận này quả thực dường như thần tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.